Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 13, C13, buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ, người của nhà họ Trần chúng ta ở thành Yên Quy báo tin, nhà họ Tư và nhà họ Ninh dường như lại có động tĩnh. Ta nghi ngờ, họ nhắm vào nhà chúng ta. Trần Chính Nguyên nhíu mày nói, hai gia tộc khác ở thành Yên Quy, nhà họ Tư và nhà họ Ninh. Cứ đến đi, với thực lực hiện tại của nhà họ Trần, chắc chắn họ sẽ không nhận được lợi ích gì. Một tháng vừa rồi, mọi người tiến bộ ra sao rồi? Trần Trường An hỏi, bẩm lão tổ, trong một tháng qua, thực lực của nhà họ Trần chúng ta tiến bộ không ít, nhờ vào những thứ lão tổ mang về. Hiện tại, thực lực của ta đã tiến tới siêu phàm cảnh tầng 2, một số trưởng lão trong tộc cũng đạt đến chân khí cảnh đỉnh phong. Các thành viên khác trong tộc cũng đạt đến chân khí cảnh, tuy nhiên thế hệ trẻ vẫn mới ở ngưng nguyên cảnh. Lúc này, trong lòng Trần Chính Nguyên vô cùng phấn khởi, chỉ trong vòng một tháng kể từ khi lão tổ trở lại, nhà họ Trần đã thay ra đổi thịt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải nhà họ Trần có thể đạt lại đỉnh cao như xưa hoặc thậm chí vượt qua dưới thế hệ của ông ta sao? Nếu hiện tại đã tăng lên nhiều như vậy rồi, ngươi còn sợ cái gì? Một câu nói của Trần Trường An khiến Trần Chính Nguyên sững sờ. Đúng rồi, mình đang sợ cái gì? Lo lắng cái gì? Với sức mạnh hiện tại của nhà họ Trần, tại sao lại phải sợ hãi nhà họ Tư và nhà họ Ninh chứ? Khi sức mạnh tăng lên, nhận thức cũng cần phải được nâng cao theo. Hiểu chưa? Trần Trường An cười nói. Lão Tổ dạy rất đúng. Đừng nói nữa, họ đã tới rồi. Lúc này, câu nói của Đại Hoàng khiến Trần Chính Nguyên và Trần Vân Hiên đều lạnh mặt. Việc Đại Hoàng biết nói chuyện không còn là bí mật gì với nhà họ Trần. Dù sao đây cũng không phải là một con chó bình thường, mà là chó vương. Lão Tổ, việc này để bọn ta xử lý là được rồi, không cần làm phiền ngài. Không cần, ta cũng ra xem náo nhiệt, cứ mặc kệ ta. Vâng, được rồi. Lúc này, nhà họ Tư và nhà họ Ninh huy động toàn bộ tinh binh, mục đích rất rõ ràng, chính là nhất định phải lấy được bảo vật từ tay nhà họ Trần. Từ gia chủ, Ninh gia chủ, nhà họ Trần bọn ta thật sự không tiếp khách, hay là các vị? Hừ, nói nhiều làm gì, nhà họ Trần các ngươi thật to gan, hai bọn ta đích thân tới mà còn dám từ chối ở ngoài cửa ư, các ngươi. Ninh gia chủ đang nói, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, tu vi của người nhà họ Trần này. Ninh huynh, nếu ta nhớ không nhầm, người này chắc là Trần Triển Nguyên của nhà họ Trần đúng không? Không phải hắn chỉ có tu vi ngưng nguyên cảnh thôi sao? Nhưng bây giờ, đã ở chân khí cảnh rồi. Từ gia chủ ở bên cạnh cũng nhận ra điều bất thường, sức mạnh của người nhà họ Trần này, thật sự không giống như trước nữa. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, một người ở ngưng nguyên cảnh lại đột phá lên chân khí cảnh. Tiến bộ nhanh đến mức quá đáng rồi đó. Nghĩ tới đây, hai người nhìn nhau, ánh mắt trở nên nóng bỏng hơn. Bảo vật, đây chắc chắn là bảo vật tu luyện. Chỉ cần chiếm được bảo vật này, tu vi của họ chắc chắn sẽ tăng vọt. Tham vọng mãnh liệt khiến hai người hoàn toàn không thể suy nghĩ cẩn thận. Tu vi của Trần Triển Nguyên đã tăng nhiều đến thế, vậy những người khác trong nhà họ Trần thì sao? Họ còn có thể đo lường nhà họ Trần bây giờ bằng sức mạnh trước đây sao? Tiếc thay, bây giờ họ hoàn toàn không cân nhắc điểm này, trong lòng chỉ nghĩ tới bảo vật hỗ trợ tu luyện. Buông ra, bằng không, đừng trách hai nhà bọn ta không khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ gia chủ lạnh lùng nhìn Trần Triển Nguyên, Trần Triển Nguyên cũng không kém cạnh nhìn lại, mẹ nó, bắt nạt nhà họ Trần lâu như vậy rồi, còn tưởng bây giờ nhà họ Trần vẫn dễ bắt nạt à, không khách sáo, tạ. Triển Nguyên, cho họ vào đi, cách chương.